Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 2, chương 5, Y Bát. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phục Y Đường rất có quy định nghiêm khắc. Giờ Mão là nghỉ, cũng chính giờ Mão là độ từ 5 giờ đến 6 giờ 59 phút lại bắt đầu. Lúc tảng sáng, mặt trời đang chuẩn bị lên, vầng thái dương vừa mới xuất hiện. Toàn bộ đã phải ra đứng tập trung bình tấn, tập Mao Sơn Đạo Quyền, tập Thất Đấu Khôi Cương Bộ, Thải Khí Trọng Sinh Pháp, Càn Khôn Bát Bộ. Toàn bộ là những quyền pháp của nhân gian để tu luyện. Giờ Thìn ăn điểm tâm vào quãng độ từ 7 đến 8 giờ 59. Giờ Tị phải luyện tập vẽ bùa, buổi trưa ăn cơm trưa. Sau khi buổi trưa xong thì có thể tự do sắp xếp, đến giờ Dậu là ăn cơm chiều. Trừ phi gặp phải trời mưa tuyết, sân bãi trơn ướt mới có thể bỏ không phải tập công. Bằng không mà nói, luôn luôn bền lòng vững dạ, không ai được loại trừ. Nhất định phải dậy mà luyện công. Mỗi một ngày hơn 5 giờ rời khỏi giường. Ở trong ký ức của Sa Trần, chỉ có giai đoạn học lớp 12 mới có thể làm được như vậy. Còn từ khi hắn lên đại học, rời khỏi giường sớm thì thật sự là một điều cực khổ. Hắn càng ngày càng ngủ dậy muộn. Hắn vốn dĩ là loại người ăn được ngủ được, sướng như tiên. Có đôi khi quá mệt mỏi, hắn thậm chí còn trốn học, ngủ nướng là chuyện thường. Bây giờ hắn phải dậy sớm như vậy, đơn giản là muốn lấy cái mạng của hắn. Thế nhưng ngày hôm nay không giống như vậy. Tu vi của Sa Trần đột phá, thần thanh khí sảng, thần thái sáng láng. Chưa đến giờ Mão đã tỉnh. Rửa mặt xuôi xong xuôi, đột nhiên nghe đến ở bên ngoài, trong đình viện, truyền đến tiếng bôm bốp giòn vang. Trong lòng hiếu kỳ mở cửa phòng đi ra xem, từ rất xa đã thấy ở trong viện có một đạo thân ảnh đang luyện quyền. Mỗi một chiêu thức cường tráng mạnh mẽ, hồ hổ sinh phong, bộ pháp cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng như thiểm điện bôn lôi, đã đem công phu luyện đến tình trạng sâu sắc. Là sư phụ. Sa Trần sững sờ. Ai cũng nói Mao Tiểu Phương là đương đại tông sư, đạo thuật tinh xảo, là cương thi đạo trưởng, thiên tư tung hoành, chính khí trường tồn. Thế nhưng ai biết thanh danh tốt đẹp này phải chảy biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu chua xót, bao nhiêu cố gắng khắc khổ. Hắn, Mao Tiểu Phương chưa bao giờ tự mãn đắc ý. 10 năm như một chuyên cần khổ luyện. Nhìn Mao Tiểu Phương chăm chú luyện công, ở trên mặt Sa Trần cũng dâng lên khí thế. Lúc này người chỉ mặc một bộ nội y đơn bạc màu trắng, Mao Tiểu Phương đang thi triển ra một bộ Mao Sơn Đạo Quyền. Thế nhưng Mao Sơn Đạo Quyền của lão và của Sa Trần học không có giống nhau, loáng thoáng cảm giác được thải khí trọng sinh pháp. Hiển nhiên Mao Tiểu Phương là đem Mao Sơn Đạo Quyền và thải khí trọng sinh pháp hòa hợp vào làm một, kết hợp cực kỳ hoàn mỹ. Đây là biết bao nhiêu ghê gớm. Mao Sơn Đạo Quyền là võ học của thế tục, thải khí trọng sinh pháp là một trong 24 pháp của Mao Sơn, đã thoát ly phạm chủ võ học, đem võ và pháp kết hợp lại với nhau, quả nhiên xứng danh tông sư Mao Tiểu Phương. Quả thật là lợi hại. Sa Trần đối với sư phụ cũng là phục sát đất. Nếu như không có hệ thống tu tiên đạo môn, tư chất của hắn có khi sách giày cho Mao Tiểu Phương cũng không xứng, thậm chí còn có chút khoa trương hay sao. Sau khi được hệ thống cho phép, vận khí của Sa Trần đã tốt hơn, lập tức trong nháy mắt đều thấu hiểu những gì Mao Tiểu Phương truyền cho hắn. Lời này không thể nói, nếu như nói ra cho Mao Tiểu Phương nghe là mình có hệ thống tu tiên hỗ trợ, nhất định mình sẽ bị đánh chết. Ê, Sa sư đệ, sao lại đứng ở đây? Sa Trần quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Mã Tiểu Hải cổ quái đang cười. Sư phụ đang luyện quyền, đệ không muốn quấy nhiễu người. Hải, mấy đứa lằng nhằng, mau lê cái đít qua đây. Mao Tiểu Phương quát. Hiển nhiên hai đứa đã quấy rầy Mao Tiểu Phương. Sư phụ, người dậy sớm vậy. Sa Trần và Mã Tiểu Hải cung kính vấn an. Mao Tiểu Phương chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm khắc, ăn nói rất có ý tứ thâm thúy, trong mắt bắn ra tia mãnh liệt như ánh đao, đảo qua Mã Tiểu Hải. Toàn thân Mã Tiểu Hải run lên, căn bản là không dám đối mặt với Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương hừ nhẹ một tiếng không hài lòng, liền nhìn về phía Sa Trần. Ánh mắt của Sa Trần bình tĩnh, dường như là một đầm nước sâu, không hề bận tâm. Lập tức gặp ánh mắt của Mao Tiểu Phương cũng không rơi vào hạ phong. Càng nhìn Mao Tiểu Phương càng kinh hãi, pháp lực lập tức tụ lên hai mắt, dò xét Sa Trần. Sa Trần sau một giây này suýt nữa bị ánh sáng làm chói lòa mù mắt cả kinh. Này, linh quang đã tỏa ra thiên linh, linh áp nhiếp quỷ thần. A Trần, ngươi đã tu luyện tới cảnh giới luyện khí nhất trọng sao? Cái gì? Sa sư đệ đột phá luyện khí nhất trọng? Mã Tiểu Hải nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn Sa Trần. Trong lòng Mao Tiểu Phương cũng kinh dị như là cuộn sóng. Nếu như lão nhớ ngày không nhầm, ngày hôm qua Sa Trần mới bắt đầu tu luyện tinh quang hóa thần quyết. Nói cách khác, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tên này đã bước vào cảnh giới qua cánh cửa tu luyện, trở thành một đạo sĩ được ghi chép trong thiên tịch của đạo môn. Quả nhiên là kỳ tài mà. Mao Tiểu Phương nhìn giống như là đang nhìn ngọc quý vậy, càng nhìn càng yêu thích. 200 năm, dòng dã 200 năm, Mao Sơn Thiên Đạo Phái cũng không có xuất hiện người khác. Sa Trần xuất hiện, phá vỡ ra ma chú đã ám vào Thiên Đạo Phái suốt 200 năm qua, cũng làm cho Mao Tiểu Phương cảm thấy có hy vọng. Địa sư là mưu lợi pháp, mượn nhờ hồn thạch để giấu hồn bài, cuối cùng hợp ngũ hành tương sinh chi đạo để tăng trưởng công lực. Thế nhưng mưu lợi chi đạo dù sao cũng chỉ là mưu lợi chi đạo, pháp lực hùng hồn, trình độ so với thiên sư cũng rất kém. Cô đọng trình độ lại, chênh lệch rất lớn đối với thiên sư. Thi triển ra pháp thuật, uy lực so với thiên sư cũng yếu hơn. Hậu kỳ đột phá khó như là lên trời. Thế nhưng thiên sư thì khác. Đây là đường đường chính chính tu luyện đại đạo. Mỗi một bước đi đều rất thực tế, căn cơ cũng rất thâm hậu, tiềm lực so với địa sư phải lớn hơn rất nhiều. Nếu như một môn phái xuất hiện thiên sư, coi như là một loại vinh quang, địa vị và biểu tượng. Bởi vì giờ này ngày này, thiên địa tinh khí, công pháp rất thưa thớt, cho nên gần như không có ai đạt thành thiên sư. Ai đột phá vậy? Úc Đạt Sơ ngáp lên một tiếng đi tới hỏi. Mã Tiểu Hải hoàn hồn, là Sa sư đệ đó, tu hành luyện khí nhất trọng đó. Hey, tu hành thì tu hành, đâu có gì ngạc nhiên. Mà cái gì, con mẹ nó lão Sa cũng là luyện khí nhất trọng sao? Úc Đạt Sơ suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi, không thể tưởng tượng, trợn mắt nhìn Sa Trần. Lão Sa, người thật sự là đột phá luyện khí nhất trọng à? Sa Trần gật gật đầu. Lão Sa mau nói cho ta biết, người làm thế nào mà một ngày có thể tu hành được luyện khí nhất trọng vậy con mẹ nó? Sa Trần nói. Thì tu hành thôi. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ trợn mắt lên. Sa Trần không có nói dối, thật sự là tu lấy mà thành, chỉ là không cẩn thận giấu đi sự tồn tại của hệ thống tu tiên mà thôi. Bởi vì cái này thật sự đối với bọn họ cũng không có quan trọng. A Trần, quả là vi sư không có nhìn lầm người, thiên tư của người hơn người. Chỉ trong một ngày có thể đột phá được luyện khí nhất trọng. Ở tốc độ này trong lịch sử Thiên Đạo Phái ta, chỉ có 3-4 vị tổ sư là có thể đạt được như vậy. Không, phải nói là siêu việt tổ sư đó. Ây, thời đại này thật sự là tu đạo rất gian nan, không thể so với mấy năm trăm năm trước được. Mao Tiểu Phương không tiếc ngôn từ mà tán dương, so với tổ sư có vẻ còn hoành tráng hơn. Nghe nói như vậy, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng trợn mắt há mồm. Im lặng nửa ngày, ở bên trong ký ức của bọn họ, đến nay chưa từng có ai đạt được khen ngợi như là Mao Tiểu Phương đang khen. Cho dù lúc trước Úc Đạt Sơ nhập môn, Mao Tiểu Phương cũng chỉ nói một câu, A Sơ, tư chất của ngươi không có tệ. Trong lúc nhất thời Mao Tiểu Phương thu được đồ đệ quả thật hơn người, mặc dù Úc Đạt Sơ có chút vội vàng, bồng bột, thế nhưng tâm địa thiện lương, lòng dạ quảng đại. Mã Tiểu Hải tính cách càng không có sai biệt với Mao Tiểu Phương, thuộc dạng không hàm màng danh lợi, không tranh không đoạt, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Cho nên đối mặt với Mao Tiểu Phương, rõ ràng là ít được khen ngợi. Cả hai người đều cũng không sinh bất mãn gì ở trong lòng, đây cũng là một đức tính đáng quý. Mao Tiểu Phương đè xuống vui sướng, lập tức phân phó: "Tiểu Hải, A Sơ, luyện công đi, rồi sau đó đến dược đường xem Tống đội trưởng. Hắn đang tắm lá thuốc đó. Hắn có việc gì các người giúp hắn một chút. A Trần, đi theo ta." Nói xong, Mao Tiểu Phương chắp tay vào sau lưng, đi vào phòng. "Này, Sa Sư Đệ còn thất thần cái gì nữa, nhanh đi đi." Mã Tiểu Hải trông thấy Sa Trần thất thần, lo lắng đẩy hắn một cái. Sa Trần kỳ kỳ quái quái, Mã Tiểu Hải khoát tay, ra hiệu nhanh đi theo sư phụ. "Này, làm cái gì mà kỳ kỳ quái quái như vậy?" Hắn lẩm bẩm mấy câu sau đó đi vào phòng của Mao Tiểu Phương. "A Trần, đóng cửa lại." "Dạ vâng sư phụ." Úc Đạt Sơ sờ sờ cằm, ánh mắt khoác lên vai của Mã Tiểu Hải. "Sư huynh, người nói sư phụ tìm lão Sa là muốn làm gì vậy?" "Cái này còn phải hỏi, thiên đạo phái chúng ta thì Sa Sư Đệ là một thiên sư. Bây giờ Sa Sư Đệ tu thành luyện khí nhất trọng rồi, sư phụ khẳng định là đem thần thông của thiên sư truyền cho Sa Sư Đệ đó." Con mắt của Úc Đạt Sơ sáng lên. "Hê, thần thông thiên sư và pháp thuật của địa sư không biết là uy lực thế nào nhỉ?" "Hay là mạnh hơn rất nhiều, thiên sư khó tu luyện như vậy cơ mà." Mã Tiểu Hải không xác định nói, sau đó kéo Úc Đạt Sơ đi vào trong đình viện. "Luyện quyền đi, bằng không một hồi sư phụ đi ra là bị mắng đó." Úc Đạt Sơ không yên lòng, loạn đảm một mạch. Ở một bên, Mã Tiểu Hải bây giờ cũng nhìn không nổi, mở miệng: "A Sơ, 31 chiều thái cực càn khôn đánh lầm rồi, quét đường chân không phải như thế." "Sai lầm rồi, tại sao ta thấy rất thuận tay mà." Mã Tiểu Hải than thở, khó trách sư phụ luôn mắng hắn, thật sự là bùn nhão không thể chát tường được. Ở trong phòng, Sa Trần nhìn thấy Mao Tiểu Phương đang quỳ trên mặt đất, vội giật nảy mình quỳ xuống, hướng phương Bắc mà dập đầu 9 cái, sau đó đứng lên theo Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương không nói một lời, Sa Trần muốn hỏi cũng không dám, cảm thấy sư phụ không giống như thường ngày, tâm tư nặng nề. "A Trần, biết ta bảo người đến đây làm gì không?" Mao Tiểu Phương cười hỏi. Nhìn qua nụ cười trên mặt của sư phụ, Sa Trần kinh hãi. Nhập môn hơn 20 ngày, hắn là lần đầu tiên trông thấy Mao Tiểu Phương cười, mà lại cười ôn hòa như vậy. Gương mặt lạnh lẽo cứng rắn đã bị nụ cười này hòa tan, trở nên nhu hòa, dễ dàng, thân cận. Sa Trần trong lòng hốt hoảng. Sư phụ, con không có biết." Mao Tiểu Phương thở dài. "200 năm, ròng rã 200 năm đó, Mao Sơn thiên đạo phái chúng ta cũng không có lên một thiên sư." "Sư phụ..." "A Trần, đệ tử thiên đạo phái chúng ta tu luyện tới luyện khí tứ trọng là có thể rời khỏi sư môn, khai chi tán diệt. Theo như tổ chế, muốn trở ngươi tu luyện tới luyện khí tứ trọng sẽ đem thiên sư truyền thừa ra cho ngươi, để cho ngươi một mạch phát dương quang đại. Nhưng bây giờ thời đại đã khác, mấy trăm năm cũng không ra được thiên sư. Ta phá lệ truyền cho ngươi thiên sư thần thông này." Sa Trần nghe vậy thì sững sờ. Thiên sư thần thông, nó là cái gì? Đây là thiên sư thần thông đó. Thiên sư thần thông so với pháp thuật của địa sư là mạnh hơn rất nhiều, thuộc về pháp môn tu luyện của thiên sư. Tu vi của Sa Trần đột phá luyện khí nhất trọng chỉ là cảnh giới tiểu thành, thủ đoạn công kích đều không có. Một khi học được thần thông của thiên sư, thực lực của hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối mặt với yêu ma quỷ quái cũng có thể đánh một trận mà không phải làm người đứng xem. "Đà tạ sư phụ ban thưởng, Sa Trần xin thề, nếu như đem đến tu đạo thành tựu, chắc chắn là sẽ phát dương Mao Sơn đạo thuật, thiên hạ mọi người sẽ vi tôn." Sa Trần quỳ rạp xuống đất trịnh trọng. "Liền thiên, thiên đạo phái xưa nay không phân tranh, chỉ cần đạo thống được truyền thừa là tâm nguyện lớn nhất của lịch đại tổ sư rồi." Mao Tiểu Phương nghiêm nghị trách mắng, ánh mắt sắc bén, giống như là cũng không đồng ý với lời của Sa Trần. Thế nhưng trong giọng nói lại không có ý trách cứ, ngược lại lại có ý mừng rỡ. Sa Trần nghĩ lại cũng hiểu tâm tư của sư phụ. Phát dương quang đại của thiên đạo phái, nhưng không thể ra tay đánh nhau với các môn phái khác. Đang ở thời kỳ mạt pháp, tất cả mọi người sống cũng vất vả, cùng ngồi một chỗ uống rượu, ăn thịt, luận đạo không phải là tốt hơn hay sao? Đánh nhau đến sinh tử tổn thất đều không tiện cho ai cả. Dần dần cứ thế người tu đạo sẽ tuyệt tích mất. Tổ bị phá thì trứng cũng chả còn nguyên. Linh giới không có người tu đạo thì còn gì gọi là linh giới. Đệ tử xin nghe lời sư phụ. Sa Trần hiểu ra nói. Mao Tiểu Phương vui mừng cười một tiếng, quay người lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra một bản chữ, đem nó trịnh trọng đặt vào trong tay Sa Trần, nghiêm nghị. Đây là hai đại thần thông và 24 đại pháp đều là do lịch đại tổ sư của Mao Sơn đã dùng hết tâm huyết để bảo tồn, là rất chân quý, không được để thất lạc nghe chưa. Cầm cuốn sách, hai tay của Sa Trần không tự chủ được nặng nề. Đây không chỉ là sách, đây là truyền thừa của Thiên Đạo phái, là một bản đạo pháp, là một phần trách nhiệm. Mao Tử Phương giao nó cho Sa Trần chính là đem tương lai của Thiên Đạo phái đặt vào trong tay của Sa Trần, nặng như sơn nhạc vậy. Sa Trần kích động rất lâu cũng không bình phục lại. Xem qua một chút đi, Mao Tử Phương nhắc nhở. Dạ vâng. Sa Trần tập trung ngưng thần lật quyển sách ra. Ở trong sách nội dung chia làm 3 bộ 3 phần, 24 pháp, Thiên Sư thần thông và Mao Sơn cấm thuật. Chương 6, thần thông. 24 pháp lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành làm căn bản. Có bạch kim pháp, thanh mộc pháp, nhuận thủy pháp, ly hỏa pháp, hậu thổ pháp và ngự phong pháp, ngũ lôi chính pháp, tầm long pháp, thu quỷ pháp, siêu độ pháp, hàng thi pháp, luyện thi pháp, phù chú pháp, cách không thủ vật pháp, vượng tài pháp, thần thánh thuật các loại, bao quát thiên địa, nhân thần quỷ, yêu ma thi, ngàn vạn sinh linh. 24 pháp là thiên can pháp. Thiên can pháp tương đương với mục lục, ở phía dưới còn có địa chi pháp, tổng cộng là 108 loại. Ví dụ như ly hỏa pháp, ở bên trong có ngự hỏa thuật. Ly hỏa pháp chính là thiên can pháp. Một chỉ ngự hỏa thuật là địa chi pháp. Thiên can địa chi tất cả cấu thành trung tâm của Mao Sơn pháp thuật. Mao Sơn phái đã rất mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là ở thời điểm cổ đại, triều đình hợp nhất Tam Sơn là Long Hổ Sơn, Mao Sơn và Tạo Các Sơn, ba phái hợp lại làm một, lấy Long Hổ Sơn Thiên Sư là thống lĩnh. Ba phái từng có một thời gian dung hợp ngắn ngủi. Còn hai phái còn lại ngoại xưng là Mao Sơn Đạo Sĩ cũng không sai, nhưng đến ngày hôm nay Mao Sơn thật sự chỉ còn lại hai phái, chính là Thiên Đạo phái và Thần Cung phái. Mao Sơn 24 pháp không phải là Thiên Đạo phái pháp môn, cũng không phải là Thần Cung phái pháp môn, mà là toàn bộ Mao Sơn đạo pháp, truyền bá phạm vi rất rộng. Rất nhiều đạo sĩ có đạo thuật bản lĩnh là bởi vì trong 24 pháp có gì như rất nhiều pháp thuật cũng không cần pháp lực đã có thể thi triển. Cho nên trong linh giới xuất hiện nhiều kẻ ngụy trang là Mao Sơn đi khắp nơi rêu rao lừa đảo, chính là mấy tên thần côn. Sau khi đọc hết 24 pháp, Sa Trần nhìn lại thần thông của Thiên Sư. Thần thông của Thiên Sư nội dung rất ít, chỉ có 2 trang, mà ghi chép 2 loại thần thông. Một là trưởng tâm lôi, 2 là tiểu chu tà phù lục. Trưởng tâm lôi là đem pháp lực rót vào trong lòng bàn tay, từ lòng bàn tay bộc phát ra công kích thần thông lôi điện. Và 24 pháp, ngũ lôi chính pháp, trong đó nó giống như là ngũ lôi trưởng, nhưng uy lực thì mạnh hơn ngũ lôi trưởng rất nhiều. Tiểu chu tà phù lục là một đạo linh phù, có giấy chất linh phù và pháp lực linh phù, chia làm 2 loại. Giấy chất linh phù là đem tiểu chu tà phù lục viết lên trên lá bùa, còn pháp lực linh phù là dùng pháp lực từ hư không mà vẽ ra, có thể trực tiếp sát thương yêu ma. 2 loại vật dẫn linh phù uy lực khác biệt nhau, cho nên cấp độ tu luyện cũng khác biệt. Trước là phải dùng giấy, sau là dùng pháp. Uy danh hiển hách của Mao Sơn Thiên Đạo phái chỉ có 2 thần thông Thiên Sư. Từ một khía cạnh nào mà nói, đường kim linh giới, con đường tu luyện rất khó khăn. Phương pháp tu luyện từ viễn cổ thật sự là cũng không còn hợp với thời đại này. Đến lúc khả năng luyện tu luyện thành tiên là có thể đạt đến xuất khiếu cảnh, Con đường này ở thời đại này gần như là không thể thực hiện được. Tinh quang hóa thần quyết chỉ có công pháp luyện khí, luyện khí cửu trọng, xuất khiếu cảnh thì hầu như về sau không còn công pháp tu luyện nữa. Cái này Sa Trần cố gắng, nếu như tương lai cơ duyên thâm hậu có thể tìm được công pháp tiếp theo, hoặc là hệ thống nghịch thiên có thể tự động bổ sung những khiếm khuyết. Cái này còn phải trông cậy vào hệ thống tu đạo trong đầu của hắn. Con đường thiên sư quả nhiên là long đong đó. Sa Trần than nhẹ, tiếp tục xem phần cấm thuật. Cấm thuật và thần thông chỉ có hai trang, hai loại đạo thuật, một là đoạt linh thuật, một là hoàn dương cấm chú. Đoạt linh thuật lấy việc cướp đoạt sinh linh tạo hóa để cho mình dùng, là một loại thủ đoạn cướp đoạt giống như kiểu là ma tu, để cho trời đất oán giận, cho nên được liệt vào dạng cấm thuật. Còn hoàng dương cấm chú thì càng thâm sâu khó lường hơn. Môn chú pháp này phá vỡ quy luật sinh tử của nhân gian, bởi vì thiên địa không cho phép. Tuy không phải là do Mao Sơn tổ sư sáng tạo, nhưng lại là nghiêm lệnh không cho môn hạ đệ tử tùy tiện tu luyện. Xem hết chưa? Mao Tiểu Phương nhìn thấy Sa Trần ngẩng đầu lên mới hỏi. Đã xem qua một lần. Mao Tiểu Phương cười nói, Mao Sơn 24 pháp, ngươi có thể chọn tu trong đó mấy loại, vi sư cũng không có hoàn toàn học được. Người tinh lực có hạn, có thể đem 4-5 loại học tinh cũng là không dễ rồi. Vâng, sư phụ. Hệ thống rất nhanh đem 24 pháp lập tức nhập vào. Chỉ cần có đầy đủ điểm năng lượng, toàn bộ học được chỉ là vấn đề thời gian. Căn bản là cũng không chiếm quá nhiều thời gian của Sa Trần. Nhưng cái này cũng không thể nói ra được. Mà Mao Tiểu Phương chỉ là muốn tốt cho hắn, không muốn hắn quá phân thần, ôm hết vào lòng. Trong lòng của Sa Trần cảm kích, thành thật trả lời. Tầm long pháp cũng không phải học đâu. Mao Tiểu Phương nói, Sa Trần nghi hoặc. Sư phụ, vì sao vậy? Bởi vì tầm long pháp là thuật pháp chủ tu của địa sư. Thiên sư và địa sư và nhân hoàng, tam đại thế hệ tu luyện, rất khó đồng tu. Nếu như mà là địa sư học không chỉ là công pháp thanh long địa khí quyết, còn phải học tập mệnh lý, tương thuật, phong thủy, địa lý, kinh dịch, bát quái, thái cực, âm dương, các loại pháp thuật. Vì sư tu luyện hơn 30 năm địa sư còn không hiểu hết. Môn học vấn này là bác đại tinh thâm, cả đời cũng không học được, làm sao có thừa thời gian mà tu luyện cái gì khác. Sa Trận nghe xong tặc lưỡi, địa sư làm sao phải học nhiều như vậy. Còn nữa, một người chỉ có thể đồng thời tu luyện một môn công pháp. Ngươi tu luyện tinh quang hoa thần quyết thì không thể tu luyện thanh long địa khí quyết, về sau cũng chỉ có thể tu chuyển tu thiên sư công pháp thôi. Học không tinh thì thà không học, bằng không là hại người hại mình. Còn nữa là thiên đạo cũng không cho phép. Nhân hoàng khống chế vạn dân, như người ta nói là chí tôn. Người nghe nói trong lịch sử, vị nhân hoàng tu đạo nào có thành tựu? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ba là viên mãn chi cảnh, thế gian ăn đắc hoàn mỹ. Càng hoàn mỹ lại càng ngắn ngủi, càng long đong. Cho nên A Trần, vì sư khuyên người chọn thứ nhất mà tu, đừng có ham hố, bằng không sau này nhất định rước họa đó. Quý hổ tinh, bất quy hổ đà, hiểu chưa? Mao Tiểu Phương nhắc nhở. Sa Trần trong lòng run lên. Vâng, sư phụ, con nhất định sẽ chuyên tu thiên sư. Ngươi thành thục, trầm ổn, vi sư cũng tự nhiên yên tâm. Mao Tiểu Phương gật đầu, tiếp tục chỉ điểm. Còn lại hai môn thần thông, ngươi có thể học cả. Dù sao cũng đều là thiên sư thần thông, cũng không quá gượng ép. Về phần cấm thuật, ngoại trừ hoàn dương cấm chú, đoạt linh thuật có thể xét tu luyện. Sa Trần có chút lo lắng. Nhưng mà đoạt linh thuật là cấm thuật. Cái mẹ gì là cấm thuật? Cấm thuật là vì uy lực quá lớn, sẽ đối với sinh linh thế nhân tạo thành tổn thương, thiên địa không dung. Đoạt linh thuật, đoạt tạo hóa của sinh linh. Tục ngữ đã nói, thiên địa bảo vật, kẻ có đức mới có được. Chỉ cần dùng đến thì đó chính là đạo pháp. Làm sao mà phân thiện phân ác đây? Hoàn Dương cấm chú là nghiêm cấm tu luyện. À Trần, cái này ngươi phải nhớ. Nếu như có một ngày ngươi sử dụng Hoàn Dương cấm chú, vì sư nhất định không tha. Sắc mặt của Sa Trần nghe vậy nghiêm túc. Sư phụ yên tâm, đệ tử cả đời không cần Hoàn Dương cấm chú. Mao Tiểu Phương hài lòng gật đầu. Tiếp đó Mao Tiểu Phương chọn lấy một chút thuật ngữ của đạo ra, nghe có vẻ khó hiểu, liền giảng giải cho Sa Trần. Sư phụ nói kỹ, đồ đệ chăm chú. Cả hai người không để ý thời gian, cho đến khi Mã Tiểu Hải gõ cửa bảo bọn họ đi ăn điểm tâm, mới làm cho hai người giật mình bừng tỉnh. Sư phụ, Sa sư đệ, đi ăn sáng. À Trần, chúng ta đi. Dạ vâng, sư phụ. Ba người đi đến cổng đạo đường, liền thấy Úc Đạt Sơ đang đứng ở cửa chính. Ở ngoài cửa là 10 thôn dân đang mồm năm miệng 10, trong tay lễ vật lớn nhỏ, đến cảm tạ Mao Tiểu Phương đã tìm được về Long Mạch Thạch. Mao Tiểu Phương là người làm việc có nguyên tắc, cứu khốn phò nguy, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, chứ không cầu danh lợi, không vì tiền tài. Lễ vật của thôn dân lão xưa nay không bao giờ nhận. Nhìn thấy Úc Đạt Sơ đang cười, tiếp nhận những cái túi mà thôn dân đưa tới, sắc mặt của Mao Tiểu Phương phát lạnh, quát lên. À Sơ! Úc Đạt Sơ quay người. À, sư phụ, người mau tới đây nhìn xem. Thật là nhiều lễ vật, thôn dân là nhiệt tình à. Cho nên ngươi nhận sao? A Sơ! Mã Tiểu Hải vội vàng nháy nháy. Mao Tiểu Phương không cho Úc Đạt Sơ giải thích, đi tới cửa lớn tiếng. Trả miêu trừ ma là chức trách của Phục Hy Đường. Ta chỉ làm công việc của ta. Mọi người về đi, những vật này ta không nhận đâu. Mao sư phụ ấy không thể nói như vậy. Phục Hy Đường đã giúp chúng ta cảm điển chấn chúng tôi biết bao nhiêu chuyện. Trong lòng chúng tôi là thật lòng cảm kích, là đưa một chút nông sản gia đình, biểu thị biết ơn thôi, cũng không có gì quý giá. Mao sư phụ người nhận cho. Trần Tẩu nói. Trường Mụ cũng nói. Mao sư phụ, người không biết chứ, Long Mạch Thạch bị yêu quái cướp đi. Gà nhà ta nuôi cũng không đẻ lấy một quả trứng. Long Mạch Thạch tìm về, hôm nay gà đẻ mấy quả. Mã sư phó, người xem một chút, ấy đâu có đáng bao nhiêu. Ta đưa tới là để tạ ơn Mao sư phụ. Mao sư phụ ấy, thân thể của lão bà nhà ta tốt lên là nhờ có người đó. Mao sư phụ xin người nhận cho. Nhìn gương mặt của từng người chờ đợi, Mao Tiểu Phương không nói lên lời. Trong lòng của Sa Trần cũng nổi sóng. Chứng tỏ họ thuần pháp thiện lương, thế nên nhỏ giọng. Sư phụ, đây là tâm ý của người ta. Người không thu, người ta sẽ trong lòng khó yên. Về sau, thật sự là có lẽ mình sẽ đến Cam Điền Trấn. Chuyện tốt sẽ hồi báo mà. Mao Tiểu Phương hơi trầm ngâm. Đồ vật nhiều, chúng ta ăn không hết. Mọi người mang về một chút. A Trần, A Sơ, Tiểu Hải, lấy một chút thôi. Dạ vâng, sư phụ. Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ vui dạo dực thu lễ vật, có cự tuyệt cũng không được. Có thân dân trực tiếp đem đồ vật nhét vào tay của Sa Trần. Thời điểm Sa Trần kịp phản ứng, người ta đã sớm quay đi, chỉ có thể ôm giỏ vào trong đạo đường. Ngắn ngồi một lát, trên bàn của đạo đường chất đầy lễ vật thôn dân đưa tới. Mao Tiểu Phương nhìn thấy Tống Học Lương của sở cảnh sát đi tới, nhìn những lễ vật này, âm trầm quát. Không phải là ta bảo các ngươi chỉ lấy một chút sao? Sa Trần giải thích. Sư phụ, thôn dân người ta cứ nhất định như vậy, quay lại thì không còn ai nữa, họ đi hết rồi, bây giờ chúng con cũng không biết làm sao. Khóe miệng của Mao Tiểu Phương co lại, cũng không có truy cứu. Tống sở trưởng mời ngồi. Tiểu Hải, dâng trà. Ở Tống sở trưởng sớm như vậy đến tìm là vì Tống đội trưởng sao? Đúng vậy, Mao sư phụ. Tiểu nhi thương thế thế nào? Tống Học Lương quan tâm hỏi. Mao Tiểu Phương vừa định nói, Mã Tiểu Hải bưng trà đi ra, mời Tống Học Lương. Tống Học Lương cũng đang khát, bưng chén trà uống một ngụm. Vậy mà uống phải một cành cây, đem cành cây lấy ra, sắc mặt có vẻ kỳ lạ. Úc Đạt Sơ và Sa Trần che miệng cười trộm. Mã Tiểu Hải lúng túng, nhất là Mao Tiểu Phương, con mắt bốc lửa nhìn chằm chằm hắn. Tông sở trưởng, sơn trà của Phục Hy Đường uống không quen. Ta bảo Tiểu Hải đổi cho. Mao Tiểu Phương gấp gáp nói. Tống Học Lương khoát khoát tay. Không cần, không cần Mao sư phụ. Tôi tới chỉ là muốn hỏi thương thế của Tử Long thế nào. Nghe vậy, Úc Đạt Sơ khoe khoang. Tống sở trưởng, y thuật của sư phụ cao minh, cho dù người chết cũng có thể cứu sống nó. Cái gì? Tử Long đã chết. Tống Học Lương đến bị dọa tim đập phình phịch. À sợ, ngươi không nói người ta còn không nói người cầm đầu. Mao Tiểu Phương trầm mặt trách mắng, sau đó nhìn Tống Học Lương. Tống sở trưởng, Tống đội trưởng tổn thương cũng không có gì đáng ngại, bây giờ đang tắm thuốc, giữa trưa là có thể về nhà rồi, sau đó uống mấy chén thuốc tà kê là khỏi. Ông có muốn vào xem không? Được rồi, tôi tin Mao sư phụ. Ấy, Tam Nguyên. Viên cảnh sát tên là Tam Nguyên liền tranh thủ đem quà tặng trong tay đưa lên cho Mao Tiểu Phương. Chỉ nghe Tống Học Lương nói, Mao sư phụ, người cứu được con trai ta tâm ý nho nhỏ ấy xin nhận cho. Tống sở trưởng. Mao sư phụ, sở cảnh sát còn chuyện, ta đi trước, Tử Long trông cậy vào người. Mao Tiểu Phương bất đắc dĩ đem quà tặng đưa cho Sa Trần. Tống sở trưởng, để tôi tiễn ông. Chương 7, họa phù. Tống Học Lương rời đi, bốn sư đồ đơn giản ăn một chút gì đó. Mao Tiểu Phương bắt đầu dạy Sa Trần họa phù, sau đó cũng giám sát Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ họa phù. Họa phù có hai cấp độ, một là tiên thiên phù, hai là hậu thiên phù. Nhất điểm linh quang tức là phù, thế nhân uổng phí mực và chu. Nhất điểm linh quang, một bút mà thành tiên thiên phù. Cái này cần phải phù nghệ cực kỳ cao mới có thể làm được. Ở trong bốn người Phục Hy Đường, chỉ có Mao Tiểu Phương có thể họa ra tiên thiên phù. Còn hậu thiên phù thì khác, nghi thức quy củ có chút phức tạp hơn. Chỉ cần nhìn vật liệu mà nói, họa phù cần phải dùng đến vật phẩm, bút, mực, giấy, nghiên, nước. Giấy tức là giấy vàng mà không phải là giấy trắng. Giấy lục, giấy lam, cái này là cổ nhân sùng bái màu vàng và đạo giáo luôn tín ngưỡng những thứ liên quan đến màu vàng. Mực và phù mực có hai loại vật liệu. Chu là chu sa, mực là khói mực. Ở trong đó chu sa thường dùng nhất, bởi vì chu sa còn có tác dụng trừ tà, tích quỷ. Nước, nước để họa phù không phải là nước bình thường, mà là phải thiên thủy. Thiên thủy chính là nước tự nhiên. Còn một thứ nữa là âm dương thủy. Bút, mực, giấy, nghiên, nước, các loại vật phẩm sau khi đã chuẩn bị đủ thì cần phải điểm linh cho vật liệu, cũng chính là chú bút, chú giấy, chú mực, chú nghiên, chú nước. Niệm chú pháp đó tế luyện vào các vật phẩm, sau đó điểm vào linh khí. Chỉ có khi điểm qua linh khí thì vật liệu mới có thể trở thành thứ chân chính để họa phù. Phù có thiên hình vạn trạng và các hiệu lực tác dụng khác nhau. Làm xong những thứ này còn chưa chắc đã có thể vẽ phù, bởi vì trước khi vẽ phù nhất định là phải ăn chay, tắm rửa, tịnh thân, rửa sạch miệng, rửa tay chân, đó là thành kính. Ở ngoài cửa đại sảnh, một không gian yên tĩnh, mùi hương án từ từ bay lên thơm ngát. Toàn bộ công cụ để vẽ phù đặt ở đây, mọi người bắt đầu tế luyện thỉnh thần, sau đó cầm bút ngưng thần, đầu bút lông được vận lực niệm khí để viết phù. Niệm chú họa phù một mạch mà thành, chứ trong quá trình vẽ lại không được gián đoạn. Phù đầu, phù chân và phù gan, hạ bút thu bút không được rối loạn, không được cùng người nói chuyện, càng không được tâm thần bất định, nếu không phù lục sẽ mất linh. Người mới học ở trong miệng lùng bùng đầy nước, viết phù xong sau khi phun ra chính là hơi nước chi khí, mà không phun ẩm ướt phù. Đây là chỗ cần phải chú ý. Họa phù là một môn kỹ thuật cần rất nhiều công phu. Người mới học nếu như không theo những thể thức này, đến khi vẽ ra phù chỉ đơn giản là những chữ gà bới. Loại phù này thì đến quỷ thần nó cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí nó còn cười khanh khách. Hệ thống tu tiên đạo môn ở trong đầu của Sa Trần cũng không phải là vạn năng. Nó sử dụng các phương pháp họa phù mấy trăm năm, có thể hỗ trợ những kiến thức cho Sa Trần, nhưng cũng không thể giúp cho Sa Trần họa phù. Nó chỉ nói linh phù như thế nào để họa thành, chứ không dạy cho ngươi làm sao để vẽ ra được linh phù tốt. Cho nên cần phải Sa Trần tự thân luyện tập. Đương nhiên hệ thống cũng không phải là không giúp ích được gì, chỉ ít là phù đầu, phù chân và phù gan có thể vẽ ra như nước chảy mây trôi. Sau đó họ chỉ rõ cho Sa Trần những điểm cần phải cố gắng chú ý. Nó có thể điểm chỉ cho Sa Trần những khuyết điểm, những ưu điểm trong quá trình tích lũy. Đồng thời Mao Tiểu Phương cũng giúp hắn làm việc này. Ròng rã 2 canh giờ, Sa Trần bắt đầu luyện tập vẽ phù. Sa Trần rất cần cù. Sau đó hắn vẽ ra được một ít linh phù, cũng thì chỉ như là gân gà. Sau khi sử dụng có thể làm cho người ta cũng bớt lười biếng, trở nên cần cù, không đi gây sự. Có tác dụng nửa canh giờ mà thôi. Một hơi viết xong, Sa Trần ngẩng lên nhìn Mao Tiểu Phương đầy mong đợi. Mao Tiểu Phương cúi đầu nhìn thoáng qua. Phù đầu không viết sai về phần hiệu quả. Nói chưa dứt lời, hai ngón tay kẹp lấy lá phù như thiểm điện dán lên trên người của Sa Trần. Sa Trần bị dọa đến gần chết. Nếu như phù lực này hữu hiệu, trong vòng nửa canh giờ hắn sẽ không đi gây sự, thậm chí giúp người giặt quần áo, lau bàn, nấu cơm. Tâm không tính, tiếp tục lại đi, ngư vẩn. Phù này coi như là vô dụng, Sa Trần không nhịn được thở phào. Ở sư phụ, con viết xong rồi này. Lúc này Úc Đạt Sơ cũng thu bút, hưng phấn hô lên. Mao Tiểu Phương cũng không nói nhảm với hắn, kẹp lên phù kia dán lên trên người hắn. Úc Đạt Sơ bỗng nhiên uốn éo, trong nháy mắt đứng thẳng tắp, đôi mắt sáng rực lên. Loại phù này chính là loại phù gọi là phù cần cù. Nó đã có tác dụng. Mao Tiểu Phương kinh ngạc, sau đó nói: "À sơ, nhà sĩ vài ngày đã không có lau rửa rồi. À, ngươi đi lau rửa đi, nhớ kỹ là phải sạch sẽ đó." "Sư phụ ơi, đừng mà thối lắm." Tuy ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại thành thành thật thật, giống như là một con rối làm theo. Sa Trần bị hiệu quả của phù này dọa cho sợ, vụng trộm đổi loại linh phù khác. Liên tiếp vẽ hơn 20 tấm đều là giấy lộn. Ở trên mặt của Mao Tiểu Phương cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn, mắt thấy muốn trợn lên. Bỗng nhiên Sa Trần kinh ngạc hô: "Sư phụ, con thành công rồi. Tấm phù này có linh quang chớp động này." "Đầu đầu." Mao Tiểu Phương không quay đầu lại, ống tay áo vung lên, linh phù trên bàn bay lên dán vào ngực của Sa Trần. Sau đó ngàn nhàn nhạt phân phó: "A Trần, quần áo trong phòng vi sư bẩn rồi, à ngươi cầm lấy đi giặt đi." Thế nhưng nói nửa ngày không nghe tiếng Sa Trần đáp lại. Mao Tiểu Phương sững sờ quay lại nhìn, chỉ trông thấy Sa Trần dường như bị tiến hóa, đang điên cuồng vẽ phù. Đây là nỗ lực phù. "Hào tiểu tử, ngươi giỏi, giỏi." Khóe miệng của Mao Tiểu Phương co lại, cảm giác thật sự là không biết xử lý như thế nào. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn sang bên Mã Tiểu Hải đang cười khanh khách. Mã Tiểu Hải bị nhìn thu lại nụ cười, tập trung vẽ phù. Mao Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, kình phong cuốn tới, đem hơn 10 chương cần cù phù ở trước mặt của Mã Tiểu Hải thổi bay. Mã Tiểu Hải mặt bị dọa trắng bệch, thi triển ra càn khôn bộ muốn trốn. Thế nhưng Mao Tiểu Phương là Mao Tiểu Phương, một điểm này điểm mạnh lên một tấm cần cù phù, linh phù trong nháy mắt dán lên trán của hắn. Mao Tiểu Phương bảo hắn đi giặt quần áo thì hắn đi giặt quần áo, thậm chí kể cả đồ lót, cả ga giường, chăn mền của Mao Tiểu Phương đều mang đi giặt. Nhìn thoáng qua một màn này, Sa Trần thầm kêu may mắn. Nỗ lực phù có tác dụng trong thời gian hạn định nửa canh giờ, liên tục viết phù. Cổ tay của Sa Trần muốn sưng hết cả lên, nhưng thành quả cũng rất lớn, viết được rất nhiều chương linh phù có hiệu quả. Họa phù càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. "Tiểu huynh đệ, ở đang họa phù sao?" Ở bên tai chuyển đến tiếng nói. Sa Trần quay đầu lại, chỉ thấy Tống Tử Long đang mặc đồng phục cảnh sát, đang thắt đai lưng đi sang. "Tống đội trưởng, ấy sao anh lại ra làm gì?" "Tôi đã tắm thuốc xong, sở cảnh sát còn nhiều chuyện, tôi muốn về xem." "Mao sư phụ, Tiểu Hải, A Sơ không ở đây à?" "Sư phụ, sư huynh bọn họ đi đâu đó đó." "Ờ, vậy làm phiền anh rồi." Tống Tử Long mặt lộ ra xấu hổ, nhất thời không nhớ ra tên của Sa Trần. Sa Trần cười khổ: "Tống đội trưởng, tôi tên là Sa Trần." "Sao huynh đệ, làm phiền cậu báo lại với Mao sư phụ, tôi đi." "Tống đội trưởng, đi thong thả." Tống Tử Long gật đầu, đội mũ cảnh sát, nhanh chân ra khỏi Phục Hy đường. Thời điểm đặt chân xuống đường, Tống Tử Long bỗng nhiên dừng lại, quay người về phía Phục Hy đường, giọng trầm thấp nỉ non: họ Sa, chẳng nhẽ là Sa thiếu gia ở Nhậm gia trấn? Nghe nói một tháng trước Sa lão gia ở Nhậm gia trấn trên đường bị ngộ hại, Sa thiếu gia mất tích, thời gian địa điểm là hoàn toàn ăn khớp. Được rồi, về cục cảnh sát có lẽ bảo Tam Nguyên đến Nhậm gia trấn xem. Tống Tử Long vội vàng chạy về sở cảnh sát. Sa Trần ở lại Phục Hy đường cũng không biết có việc gì xảy ra, ở cổ tay đang ngồi bôi bôi thuốc tiêu sưng, tiếp tục vẽ phù. Chẳng qua lần này hắn vẽ không phải là cần cù phù, nỗ lực phù, các loại linh phù cũng không có nhiều tác dụng, mà chính là thiên sư thần thông tiểu chu tà phù lục. Chấp bút, hấp khí, đặt bút, phù văn mới vẽ được 1/3, pháp lực trong cơ thể như hồng thủy mãnh liệt mà trào ra. Ở phía trên lá phù, 1/3 phù văn tỏa ra kim quang chói mắt. Phanh một tiếng, bút lông nổ tung, ngòi bút, hất chu sa và lá bùa bay lên tung tóe. Thậm chí 1/3 phù văn cũng không còn tồn tại. Thật là linh phù bá đạo, không hổ gọi là thần thông đó. Trước đó vẽ phù, cần cù phù và nỗ lực phù đều không gặp loại tình huống như vậy. Vẽ tiểu chu tà phù lục, vậy mà nổ tung bút, có thể thấy được chỗ lợi hại của tiểu chu tà phù lục. Con mắt của Sa Trần lấp lánh, tiểu chu tà phù lục càng lợi hại, hắn càng muốn vẽ. Nín thở, ngưng thần lại vẽ tiếp, lại một lần nữa nổ tan tành bút. Sa Trần nghiến răng một cái, cắn ngón tay đem máu bôi ở trên bút lông, miệng lẩm bẩm, sau đó tiếp tục vẽ phù. Lần này bút không nổ, nhưng lá bùa lại rách bè bét. Này, con mẹ nó, ta không tin là ta không làm được. Liên tiếp vẽ 10 cái tiểu chu tà phù lục thất bại. Ở trong tử phù thần cung, pháp lực đã hao hết. Sa Trần không thể không dừng lại, khoanh chân ngồi khôi phục lại pháp lực. Ở thời đại bây giờ, thiên địa tinh khí mờ nhạt, không đủ để chèo chống. Người tu luyện không thể đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng cũng có thể dùng để khôi phục pháp lực. Sau mười mấy phút, Sa Trần đứng lên, thần thái sáng láng, ánh mắt trong suốt. Pháp lực đã khôi phục lại hoàn toàn, tiếp tục vẽ tiểu chu tà phù lục. Qua 3 lần hao hết pháp lực, cuối cùng Sa Trần vẽ ra một tấm tiểu chu tà phù lục. Tất cả thành công làm cho Sa Trần không khỏi cười khổ, âm thầm sợ hãi, thán phục, tu luyện thần thông quả là vất vả. Hắn có kim chủ chỉ đường, chính là hệ thống tu tiên, còn vất vả như vậy, đổi lại là người khác, sợ rằng nhập môn còn khó. Tiểu chu tà phù lục thu lại kim quang, giống như những linh phù khác, nhưng nếu như ngưng thần dò xét, có thể cảm nhận được bên trong linh phù ẩn chứa uy lực kinh thiên. Một khi nó nổ tung chỉ sợ người tu đạo luyện khí nhất trọng cũng trọng thương, thậm chí là chết thảm. Đây là thứ mà người ta gọi là đại thần thông. Hey, có thể dùng để tự vệ. Cầm linh phù, ở trên mặt Sa Trần đầy ý cười. Luyện khí nhất trọng phối hợp với mấy chương tiểu chu tà phù lục, thành cơ thần thông, trưởng tâm lôi và một số kỳ môn pháp thuật, Sa Trần có thể nắm chắc đánh bại một vị luyện khí nhị trọng địa sư. Coi như không địch lại thì cũng có thể thong dong chạy thoát. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ở thế giới cương thi đạo trưởng này vô cùng nguy hiểm, nhất là thân ở Cam Điểm Trấn, là một trung tâm của vòng xoáy. Nếu như Sa Trần nhớ không lầm, Từ Hy Chi Mộ sẽ mở ra, kiếp nạn của Cam Điểm Trấn sẽ tới. Thực lực không cường đại, khó mà đảm bảo. Ở trên người không có tiền, bằng không có thể đem tinh quang hóa thần quyết ghi lại, học thêm mấy loại trận pháp, có thể thử nghiệm thần thông cộng với trận pháp linh phù, vậy có thể cả đảm bảo an toàn hơn. Sa Trần lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hồn xuyên vào thế giới cương thi đạo trưởng, ăn mặc không lo, chỉ là trong tay không có tiền, muốn trang bị cũng chả có, ngay cả binh khí vừa tay cũng không. Tu đạo 4 yếu tố: tài, lữ, pháp, địa. Tài đặt ở vị trí đầu não, có thể thấy được tầm quan trọng. Liền chỉ linh phù mà nói, bút, mực, giấy nghiên đều phải là bỏ tiền mua. Đụng phải cương thi và quỷ hồn, vật phẩm trừ tà, ví dụ như máu chó đen, trứng gà, gạo nếp, gà trống, đấu mực, hồng tuyến, các thứ cũng đều phải dùng tiền mua. Lúc tu luyện, hấp thu tinh khí thâm hụt vào trong thân thể cũng phải dùng tiền mua thuốc bổ để điều trị. Con đường tu đạo Không có tiền thì nửa bước khó đi. Nhưng kiếm tiền như thế nào đây? Đây là một môn học vấn rất cao thâm. Một sinh viên bình thường, không trải qua kinh nghiệm xã hội, xuyên không đến năm 1924. Lịch sử lập lờ nước đôi, giống như là cua đồng, đại thần đang nhìn chằm chằm. Làm sao mà lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Làm sao mà bắt sói? Làm sao mà phát tài? Làm sao mà khuấy đảo giới kinh doanh của Trung Hoa? Một đêm chợt giàu, gia tài bạc triệu. Còn mẹ nó, không bằng đi ăn cướp cho nó nhanh vậy. Chương 8. Thiếu gia. Đương nhiên, đường đường người tu đạo không thể nào đi làm phường cướp bóc đạo tặc. Chuyện kiếm tiền vẫn phải mưu đồ khác. Điều quan trọng trước mắt là tăng cao tu vi, luyện khí nhất trọng quả thật là quá yếu. Trong lúc lờ đãng, thời gian trôi qua cực nhanh. Tìm về tầm Long Mạch đã qua 5 ngày. Ở trong 5 ngày này, thời gian của Sa Trần trôi qua rất phong phú. Sớm luyện công, tu luyện chăm chỉ, họa phù. Hắn chưa từng lười biếng, tiến cảnh kinh người. Bây giờ trong tay của hắn tiểu chu tà phù lục đã có 10 cái. Trưởng tâm lôi và các pháp thuật khác hắn có thể vận dụng tự nhiên, thực lực từ từ tăng lên. Điều tiếc nuối đó là tinh quang hóa thần quyết không có đột phá, một điểm tiến bộ nhỏ cũng không có. Cái này làm cho Sa Trần rất thất vọng. Thời đại mạt pháp quả nhiên tu luyện không dễ. Thật tình không biết. Mao Tiểu Vương lại thở dài. Một ngày tu hành luyện khí nhất trọng trưa nay chưa từng xuất hiện, làm cho lão cũng kinh sợ. Nếu như Sa Trần lại tiến thêm một trọng nữa, chỉ sợ là Mao Tiểu Phương cũng phát bệnh tim. 5 ngày không tiến bộ, Mao Tiểu Phương thấy đây cũng là bình thường. Dù sao lão tu luyện hơn 30 năm cũng mới đạt đến luyện khí bát trọng đỉnh phong. Dựa vào thấy mình tu luyện không hiệu quả, quả thật là vẫn phải trông vào hệ thống. Luyện hóa yêu ma quỷ quái, thiên địa tài bảo, chỉ cần có năng lượng sung túc, một ngày một trọng thực tình không phải là chuyện khó. Nhưng bây giờ hiện thực tàn khốc, ở trên thế giới làm gì có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, làm gì có nhiều thiên địa tài bảo cho người luyện hóa như vậy. Đành như vậy mà thôi, có bao nhiêu luyện hóa bấy nhiêu, quá mạnh thì cũng không ai chơi lại mình, quá yếu về sau giỏi lắm chỉ đánh được vài ba cái quả táo tinh, tác dụng nhỏ bé. Sa Trần không phải là không nghĩ tới, sớm ở Tam Điển Trấn mở ra mộ Tử Hy, ở bên trong cường thi đông đảo, về sau luyện hóa có thể đạt được năng lượng rất lớn. Thế nhưng Sa Trần không biết vị trí của Tử Hy mộ. Ở bên trong kịch bản, trong mộ của Tử Hy, cường thi cực kỳ lợi hại, suýt chút nữa đem Phục Hy đường phá hủy. Với thực lực của Mao Tiểu Phương, đánh nhau 10 phần gian nan. Nếu như Tử Hy mộ sớm hiện thế, Sa Trần chưa chắc còn mạng để mà luyện hóa người ta, có khi bị chúng nó cắn cổ mà chết. Ở trong tay của Tử Hy còn có bảo vật uy lực không có tầm thường. Cụ thể là cái gì thì Sa Trần xem bộ phim đó quá lâu rồi cũng không có nhớ nổi, dù sao cũng là rất lợi hại. Sa Trần trong lòng e dè, hay là quyết định không nên khinh cử vọng động, trước hết nghĩ biện pháp tăng thực lực, từ từ chờ thời cơ nhất phi trùng thiên. Ánh nắng sớm bao phủ, khói bếp lượn lờ, Tam Điển Trấn yên tĩnh tường hòa. Tiếng vó ngựa thanh thúy từ xa truyền đến. Một chiếc xe ngựa dừng ở trước đền thờ của Cam Điển Trấn. Người nhân viên đánh xe chính là cảnh sát Chu Tam Nguyên, cười nói: "Sa quản gia, đến Cam Điển Trấn rồi." Vén rèm, có một người mặc trường bào màu xanh, ống tay áo xắn lên, khuôn mặt tiều tụy, hai đầu lông mày quanh quẩn một cỗ nồng đậm huyết sắc. Là một lão giả thò đầu ra, hơi ngửa đầu nhìn một chút 3 chữ to đền thờ Cam Điển Trấn, nhẹ nhàng gật đầu khách khí: "À, đoạn đường này vất vả, đa tạ Chu cảnh quan bảo vệ rồi." "Sa quản gia, chuyện này đội trưởng ta bảo ta đến Nhậm Gia Trấn đem người mời đến, Chu Tam Nguyên nhất định là phải làm, cho dù đợi 3 năm cũng không có đáng ngại, đây là chức trách của ta đó." Chu Tam Nguyên trịnh trọng nói. Sa quản gia khen: "Cam Điển Trấn khí tượng tường hòa, trị an yên bình. Có giống như là Chu cảnh quan tài ba tuấn tài quản lý mới được như vậy, tại hạ là bội phục." Một câu nói lấy lòng như vậy làm cho Chu Tam Nguyên mặt mày hớn hở, âm thầm suy nghĩ. Trở về sở cảnh sát nhất định có thể để cho đội trưởng của mình mở mang tầm mắt, thậm chí là mình có thể thăng quan phát tài. Sa quản gia lòng dạ sắc bén, nhìn thấy nụ cười của Chu Tam Nguyên liền dò hỏi: "Chú cảnh quan, ở tôi một đường cùng với anh đến Trà Cam Điển Trấn, không biết là tổng đội trưởng tìm tôi có việc gì?" "Cái này tôi cũng không rõ đâu, ông đến sở cảnh sát hỏi đội trưởng, dù sao cũng đi nhanh một chút." "Sa quản gia, ngồi chắc, chúng ta đến sở cảnh sát." "À, phiền Chu cảnh quan." Sa quản gia buông rèm, ngồi ở trong xe, nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Nhậm Gia Trấn cách Cam Điển Trấn 50 dặm, hai trấn người rất ít qua lại. Cảnh sát của Cam Điển Trấn bỗng nhiên phái người đến mời hắn, rốt cuộc là vì chuyện gì? Sa lão gia, người bị ngộ hại, Sa thiếu gia mất tích. Sa gia giống như là rắn không đầu, loạn thành một bầy. Lão bao nhiêu việc ở trên thân, một mặt lo sản nghiệp của Sa gia, một mặt phái người đi bốn phương tám hướng tìm xem Sa thiếu gia thất lạc ở đâu. Này lại có cảnh sát ở Cam Điển Trấn gọi đến, không khác gì đã rét vì tuyết lạnh, lại thêm chết vì sương, quả thực là làm cho Sa quản gia này tinh thần thấp thỏm. "Ai, thiếu gia, người ở đâu vậy?" "Sa quản gia, đến sở cảnh sát rồi." Xe ngựa dừng ở trước một tòa kiến trúc kiểu Tây phương, ở trên cửa viết mấy chữ màu đen: "Sở cảnh sát Cam Điển Trấn." Sa quản gia thu lại suy nghĩ, vén rèm bước xuống, đi theo Chu Tam Nguyên vào trong sở, trực tiếp đến văn phòng của đội trưởng. Trong tay Tống Tử Long đang cầm một văn kiện đã ố vàng, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn về phía cổng, thấy Chu Tam Nguyên tủm tỉm cười đi tới. Ánh mắt nhìn thấy người ở sau lưng của Chu Tam Nguyên là Sa quản gia. "Đội trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Chu Tam Nguyên cười nói. Vị này là... Tống Tử Long đứng lên, không đợi hắn nói xong, Chu Tam Nguyên vỗ ngực: "Đội trưởng, lần này Chu Tam Nguyên ấy đi một mạch xe không tuột xích, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng đã phân phó." "Tôi..." "Đội trưởng yên tâm, có việc cứ gọi tôi. Chu Tam Nguyên này không có chuyện gì là không làm được." "Tam Nguyên..." "Đội trưởng, con gì?" Khóe miệng của Tống Tử Long hung hăng co quắp, chỉ ra ngoài cửa: "Cậu đi ra ngoài đi." "Vâng..." Chu Tam Nguyên có chút mơ hồ: "Tôi nói cậu có nghe không?" Chu Tam Nguyên vẻ mặt như đưa đám, ủ rũ rời khỏi phòng làm việc. Tống Tử Long hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang Sa quản gia, ở trên mặt hiện lên ý cười: "Ông chính là Sa quản gia?" "À, là tôi. Tôi là đội trưởng sở cảnh sát Tống Tử Long." "Sa quản gia, lần này mời ông sang bên này có chuyện, cần ông phối hợp để kiểm chứng." "Tống đội trưởng yên tâm, tôi nhất định là phối hợp." Sa quản gia kinh sợ đáp. Tống Tử Long khoát tay, ra hiệu Sa quản gia đừng quá khẩn trương, đột nhiên hỏi: "Sa quản gia, không biết ông có biết một người trẻ tuổi tên là Sa Trần?" Nghe như vậy, trong nháy mắt Sa quản gia đứng thẳng người, con người chậm rãi mở rộng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Tử Long. Lúc này, tại Phục Hy Đường, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ vẫn đang họa phù. Mao Tiểu Phương đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm một hai. Úc Đạt Sơ viết xong một tấm, liền hỏi: "Sư phụ, người nhìn xem con có viết được hay không?" Mao Tiểu Phương liếc mắt: "Phù không sai, chỉ là phù bút lực không đủ. Chỗ này này, phải nặng thêm một chút." "Ê, sư phụ, ê, thật là..." "Sư phụ, vậy xem cho con viết..." Sa Trần cũng hỏi. "Tốt, là tốt đó." Sa Trần luyện tập vẽ phù mới 4-5 ngày, đã có thể vẽ ra linh phù hữu hiệu, mà Úc Đặt Sơ nhập môn 5 năm, ngay cả phù lực cơ bản nhất đều luôn bị sai. So ra có lẽ cũng tổn thương một chút. Úc Đạt Sơ gần như bị Sa Trần đả kích, hai ngày nay nổi máu quyết tâm, không có chuyện gì không đi ra ngoài, đều ở đạo đường tu luyện, cũng muốn yên lòng sư phụ. Nếu như Úc Đạt Sơ kiên trì, tương lai nhất định là có thành tựu. Đáng tiếc, chó cũng không thể đổi được cứt chó. Liên tục hơn 10 lần sai, Úc Đạt Sơ không chịu nổi, vò đầu bứt tai, trong mắt loạn chuyển, rõ ràng là không quan tâm, lại đang tính mưu ma trước quỷ. Bỗng nhiên Mao Tiểu Phương cảm giác tâm thần mệt mỏi, dư quang liếc về phía Sa Trần đang tập trung vẽ phù. Trong nháy mắt, tâm tình tinh thông vạn lý. Lúc này ở bên ngoài, đạo đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên và Sa quản gia sắc mặt đang buồn bã ủ rột đứng ở ngoài cửa. Sa quản gia lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Sa Trần, càng nhìn thì càng kích động, thân thể không khống chế được mà run lên. Tống đội trưởng, à vị này là... Mao Tiểu Phương vừa muốn hỏi thăm lai lịch của Sa quản gia. Sa quản gia như một trận gió vọt tới trước mặt của Sa Trần, ôm chặt lấy hắn mà kêu khóc. Thiếu gia. Nhìn thấy lão đầu đang ôm mình mà khóc, Sa Trần khuôn mặt mơ hồ. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ và Chu Tam Nguyên, thậm chí Mao Tiểu Phương cũng sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Tống Tử Long. Tống Tử Long nói: Mao sư phụ, ngày đó tắm thuốc xong, tôi và Sa huynh đệ hàn huyên vài câu, sau khi rời khỏi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Một tháng trước ở Nhậm Gia Trấn, có tin vị Sa thiếu gia mất tích. Sa huynh đệ lại vừa lúc đó xuất hiện ở Cam Điền Trấn. Lại thêm Sa huynh đệ nhìn mặt rất quen, giống như tôi đã từng gặp. Vậy là tôi suy đoán, Sa huynh đệ này liệu có phải là Sa thiếu gia mất tích hay không? Tôi cũng lập tức phái Tam Nguyên đến Nhậm Gia Trấn, mời người đến. Trễ nải mấy ngày mới có mời được Sa quản gia đến Cam Điền Trấn. Không ngờ Sa huynh đệ lại đúng là vị Sa thiếu gia nọ. Tống đội trưởng, ai làm phiền cậu? Ma Tiểu Phương cảm kích nói. Tống Tử Long cũng không dám giành công, liên tục khoát tay. Ma Tiểu Phương đem thần sắc kích động nhìn lên người của Sa quản gia, khách khí: Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Dù sao Sa quản gia cũng là người từng trải, rất nhanh trấn tĩnh, cung kính: Là họ Cát, tên là Lộc Phúc, xuất hiện ở Nhậm Gia Trấn làm quản gia của Sa gia. Ngài chính là Mao sư phụ, Tống đội trưởng đã nói với tôi về ngài. Ngài đã cứu thiếu gia nhà chúng tôi, là đại ân nhân của Sa gia. Xin nhận một lạy của Lộc Phúc. Anh khoan đã, không nói nữa. Ông nói Sa Trần là thiếu gia của nhà ông, có bằng chứng gì không? Sa Trần là truyền thừa y bát của lão, làm sao có thể để cho người ta bắt đi mất? Nếu như không có bằng chứng, Mao Tiểu Phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả người. Bằng chứng thì có. Sa Lộc Phúc và Sa lão thái gia, thậm chí Sa lão già đã chết. Sa Lộc Phúc này là tên của lão thái gia cấp trò. Ta nhìn trông nom thiếu gia từ nhỏ đến lớn. Ở trên người hắn, từng chỗ ta đều biết. Thiếu gia ở trên cổ bên phải có hai cái nốt ruồi, một lớn một nhỏ. Ở trên ngực cũng có một cái nốt ruồi. Khi còn bé chơi đùa, ngã bị thương. Ở trên đầu gối bên trái có vết sẹo. Mạo sư phụ, nếu như mà không tin có thể tự mình kiểm tra. Sa Lộc Phúc chắc chắn nói. Nghe đến những câu này, trong lòng của Sa Trần tin đến 9 phần. Thân thể của mình rất rõ. Ở trên cổ quả thực có hai cái nốt ruồi, một lớn một nhỏ. Hắn đã từng soi thấy ở trong gương. Vừa rồi Sa Lộc Phúc ôm hắn, chắc hẳn cũng đã nhìn thấy. Có thể nói cũng không có gì lạ. Thế nhưng ở ngực và đầu gối đều bị quần áo che khuất. Ngoại trừ Sa Trần, đến Mao Tiểu Phương cũng không biết. À Trần, con đi qua đây. Sa Trần đi đến bên cạnh Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương cũng không khách khí, vạch áo của Sa Trần. Quả nhiên ở trên ngực có một nốt ruồi đen. Lại ngồi xổm sán ống quần của hắn. Ở đầu gối bên trái có một vết sẹo. Nếu như nói là trùng hợp thì làm sao lại có hai sự trùng hợp đến như vậy? Quả nhiên Sa Trần chính là Sa thiếu gia. Thế nhưng Mao Tiểu Phương vẫn có suy nghĩ ở trong lòng hỏi: Sa quản gia, nếu như A Trần là thiếu gia của nhà ông, tại sao người bị thương nặng ở phía sau núi của Cam Điền Trấn là có ẩn tình gì? Sắc mặt của Sa Lộc Phúc vô cùng phức tạp. Lập tức nhìn Sa Trần thở dài: Cái này là phải nói đến một tháng trước. Mùng 4 tháng 5 là sinh nhật 16 tuổi của thiếu gia. Thiếu gia muốn đến tỉnh thành du ngoạn. Lão gia phu nhân liền đi cùng với thiếu gia. Người một nhà đến tỉnh thành chơi đùa, nào ngờ trên đường về bị một đám mã tặc để mắt. Đám mã tặc này hung ác tàn nhẫn, không có nhân tính, táng tận lương tâm. Không chỉ có cướp bóc tài vật mà còn chủ động giết người. Lão gia phu nhân, cả 7-8 gia đình đi theo hầu hạ toàn bộ bị mã tặc giết chết. Nghe được tin này, Sa phủ giống như là nghe tiếng sét giữa trời quang, đất trời sụp đổ. Tôi vội vàng đến nơi xảy ra chuyện, mã tặc đã trốn chả biết đi đâu. Toàn bộ tiền bạc trang sức trên người của lão già phu nhân bị cướp sạch, xác phơi hoang dã. Thiếu gia thì không rõ tung tích. Tôi cảm thấy thiếu gia còn sống, phái người đi khắp nơi tìm kiếm, đưa tin. Vì vậy tổng đội trưởng mới phái người sang đây, mời... Mặt của Sa Lộc Phúc đầy phẫn hận, kể lại chuyện cũ. Nói xong đến lời cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Cũng may Sa Trần là còn sống, không đến mức để cho Sa gia tuyệt hậu. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Tống Tử Long và Chu Tam Nguyên nghe được thảm sự này cũng ai thán không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Sa Trần đầy thương cảm. Sa Trần lại không nói, không biết đang nghĩ gì. Sa quản gia kéo tay của hắn. Thiếu gia, người còn sống, lão già và phu nhân ở trên trời có thể yên lòng. Thiếu gia, theo tôi về Nhậm gia trấn. Lão già và phu nhân đã khuất, Sa gia đấy đều đang nhào nhào đòi chia tài sản. Người nếu như không về chủ trì đại cục là Sa gia sẽ sụp đổ. Chia cắt tài sản, trong mắt của Sa Trần lóe lên. Sa quản gia hung hăng gật đầu. Hơn 20 cửa hàng, hơn ngàn mẫu ruộng, còn có đến 4 cái vựa gạo ở 4 thị trấn, đều là lãi lão thái gia và lão gia dùng tính mệnh mới kiếm được xây lên gia nghiệp. Không thể bị những con sói đói kia, lũ hỗn đản kia sâu xé được. Thiếu gia mau mau cùng tôi về. Còn nữa, thiếu gia, lão gia trước khi tại thế đã chỉ định việc hôn nhân của người chính là thiên kim Nhậm gia, đến khi người 16 tuổi là sẽ cưới Nhậm tiểu thư. Tính toán thời gian cũng đến. Đây là di ngôn của lão gia. Còn mẹ nó, gia sản, thậm chí còn cả nàng dâu, cái chuyện này thật sự là phúc lợi ngập trời. Trong lòng của Sa Trần thậm chí là 100, 1000 lần đồng ý. Bây giờ hắn đã mất đi ký ức, biểu hiện quá tích cực, có thể để cho sư phụ của hắn nhìn hắn tham tài, là tâm tình cũng không tốt, từ đó sinh ra cái nhìn kém. Cho nên có lẽ vẫn nên bình tĩnh một chút. Hắn hướng Mao Tiểu Phương đưa ánh mắt cầu trợ. Mao Tiểu Phương phối hợp nói: Sa quản gia, ông một đường đi vất vả rồi, Tiểu Hải sắp xếp phòng khách cho Sa quản gia nghỉ ngơi. Thiếu gia. Sa quản gia, mời ông đi theo tôi. Mã Tiểu Hải kiên quyết kéo Sa quản gia đi. Hết chương 8, hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.